Chương 3245, Phàm Nhân Lý thất dạ. Cung Thiên Nguyệt xấu hổ thành giận, nàng cũng không biết tại sao mình cứ như vậy một cách tự nhiên trả lời hắn, tự hồ đây hết thảy đều là đương nhiên một dạng, tự hồ trước mắt người thanh niên này thuận miệng một câu, chính là tràn đầy quyền uy, có chí cao vô thượng lực lượng một dạng, quản chi hắn là một cái người phàm bình thường, đều để người không thể cự tuyệt. Mau nói, là ai phái ngươi tới? Ngươi như thế nào lại trốn ở chỗ này? Nếu không, tuyệt không khinh suất tha thứ. Cung Thiên Nguyệt mặt trầm xuống, nũng nịu nói, soạt, soạt, soạt. Ngay lúc này, nước đầm quay cuồng, giống như đáy đầm dưới có cự tuyền cuồng phúng mà ra một dạng, đột nhiên có dị biến, cái này khiến Cung Thiên Nguyệt cũng không khỏi ngơ ngác một chút. Gặp nước đầm quay cuồng, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười khổ một cái, lắc đầu, nói ra, làm sao ta liền cùng nước hữu duyên đâu, đưa ta đến nơi đây thì cũng thôi đi, còn muốn tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Cung Thiên Nguyệt còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, đáy đầm bên dưới đột nhiên dâng trào lên to lớn vô cùng cột nước, đem toàn bộ đầm nước đều lật ngược, Cung Thiên Nguyệt đều trong nháy mắt bị đáng sợ như vậy nước đầm trùng kích đến bay lên. Bị nước đầm đánh cho bay lên còn có Lý Thất Dạ, cả người hắn bị mạnh mẽ vô địch nước đầm trong nháy mắt quanh lên bầu trời, cuối cùng xông lên bầu trời cột nước là soạt tiếng nước vang lên, hóa dụng nước mưa, vẩy xuống giữa thiên địa. Móa, ta còn không biết bay, Lý Thất Dạ cả người từ trên không trung cao cao rơi xuống, hắn không khỏi cười khổ một cái, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, Lý Thất Dạ cả người nặng nề mà từ trên không trung ngã xuống, đè gãy không ít nhánh cây. Một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt truyền đến, cái này lập tức để Lý Thất Dạ mắt tối sầm lại, lập tức ngất đi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, mở mắt, đập vào mi mắt chính là nóc nhà, đây là vật liệu gỗ xây dựng nóc nhà đã bị khói lửa hun đen, có nhiều chỗ đã treo trần ti. Nhìn nóc nhà này, liền biết đây không phải cái gì nhà giàu sang, cũng không phải cái gì người tu đạo chỗ ở, hẳn là nông trại nhà gỗ. Khi Lý Thất Dạ nghiêng đầu nhìn một chút bốn phía bài trí hết sức đơn giản phổ thông, ngoại trừ một chút cái bàn cùng sinh hoạt hàng ngày vật dụng bên ngoài, liền rốt cuộc không có cái gì vật gì khác. Lý Thất Dạ bỗng nhúc nhích, phát hiện toàn thân mình bị vải trói đến cực kỳ chặt chẽ, một cổ mùi thuốc đập vào mặt, toàn thân hắn là bị thoa khắp dược cao, trói lại vải, đem hắn trói giống như xác ướp một dạng, muốn động đậy cũng khó khăn, làm phàm nhân, cũng thật không dễ dàng. Lý Thất Dạ thấy mình toàn thân bị vải trói đến cực kỳ chặt chẽ, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này Lý Thất Dạ vô cùng đơn giản cho mình thấy bên trong một chút, trên thực tế, coi như không cho mình nội thị, Lý Thất Dạ cũng biết tình huống của mình. Ở thời điểm này, hắn chính là một phàm nhân, không có gì cả phàm nhân, một nghèo hai trắng phàm nhân, không có cái gì. Tại thương khung bên ngoài, sắp vỡ phía dưới, hắn chết hẳn, hoàn toàn chết rồi. Tuyệt đối là không có khả năng còn sống, mà lại, triệt để chết hẳn, cũng không có khả năng sống lại. Nhưng là, không nên quên, hắn là Lý Thất Dạ, hắn là Âm Nha, hắn phải đối mặt, đây chính là càng thêm đáng sợ một trận chiến, nên chuẩn bị, hắn đều chuẩn bị xong. Tại trong cửu giới, không, hiện trong này đã không phải là cửu giới, trước kia cửu giới đã sớm băng phân ly tích, hiện tại là kỷ nguyên hoàn toàn mới, thế giới hoàn toàn mới, Bát Hoang. Tại trong Bát Hoang này, hắn là lưu lại nghịch thiên chuẩn bị ở sau, mặc kệ thiên địa như thế nào biến hóa, nhưng, hắn chuẩn bị ở sau y nguyên còn tại, đều chết hết hắn, ở phía sau tay tẩm bổ phía dưới, đã trải qua trăm ngàn vạn năm diễn hóa uẩn dưỡng đằng sau, hắn rốt cục sống lại, chỉ bất quá, sống lại hắn, chẳng qua là phàm nhân mà thôi. Đương nhiên, là phàm nhân, hay là tiên nhân, đối với Lý Thất Dạ mà nói, cái này đều cũng không trọng yếu, hắn vẫn là hắn, vẫn là hắn đạo tâm vô địch kia. Đây mới là căn bản nhất đồ vật, chỉ cần đạo tâm của hắn y nguyên như vậy vô địch, vẫn là bền bỉ không thể phá, như vậy thì xem như phàm nhân, cũng không có cái gì ghê gớm, hắn đồng dạng là có thể ngóc đầu trở lại, phàm nhân. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, ung dung không vội, vẫn là như vậy tự tại, cũng không khỏi nhẹ nhàng chật chật lưỡi môi, nhấm nháp làm phàm nhân tư vị. Dù sao, hắn cách lần trước làm phàm nhân, đó đã là thật lâu sự tình, hôm nay hắn lại một lần nữa làm phàm nhân, mùi vị đó cũng hoàn toàn chính xác còn có thể. Lý Thất Dạ chậm rãi nhắm mắt lại, bình tĩnh tự nhiên, đây cũng là khó được một cái mười phần an nhàn thời gian. Khi Lý Thất Dạ lại một lần nữa mở mắt thời điểm, bên giường đã đứng đấy một tiểu nữ hài, mặc áo vải, trên người áo vải còn có mấy cái miếng vá, mặc dù khuôn mặt nhỏ phơi có chút đen, nhưng một đôi mắt vẫn rất có thần. Khi như thế một tiểu nữ hài nhìn thấy Lý Thất Dạ đột nhiên mở to mắt, nàng cũng là giật mình kêu lên, lập tức chạy ra, chạy đến ngoài cửa thời điểm, kêu to nói ra, huấn luyện viên, người kia tỉnh, người kia tỉnh. Nhìn xem tiểu nữ hài bóng lưng, Lý Thất Dạ cũng không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Sau một lát, ngoài cửa tối đen, một bóng người cao to đi đến, đây là một cái trung niên hán tử, thân hình cao lớn khôi ngô, hai tay rất dài, rủ xuống tả hữu, bàn tay rộng thùng thình. Người trung niên hán tử này mặc một thân vải thô, mặc dù đơn giản, nhưng hắn thân thể đứng nghiêm, ngũ quan đường cong rất cương nghị, cho người ta một loại trầm mặc mà có sức mạnh cảm giác. Người trung niên hán tử này đi tới, ngồi tại bên giường, nhìn một chút Lý Thất Dạ, mở miệng nói ra, ngươi đã tỉnh. Lý Thất Dạ cũng nhìn một chút trung niên hán tử, nói ra, ngươi đã cứu ta. Trung niên hán tử có chút quái quỷ, nhìn Lý Thất Dạ một chút, gật đầu, nói ra, trời mưa thời điểm, ngươi từ trên trời đến rơi xuống, rớt xuống trong thôn, may mắn mạng lớn, không có ngã chết. Trung niên hán tử lời nói cũng là đơn giản thẳng thắn, đương nhiên, hắn cũng cảm thấy rất quỷ dị, ngày đó vốn là sáng sủa trời quang, đột nhiên rơi ra mưa rào tầm tã, càng quái chính là, Lý Thất Dạ từ trên trời rớt xuống, mà lại, hắn lại còn là một phàm nhân. Nếu như nói, hắn là một cái người tu đạo, còn có thể nói còn nghe được, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác là một phàm nhân. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái gì trời mưa, vậy chỉ bất quá là nổ văng lên trời cột nước mà thôi, chỉ sợ ngươi cần nằm lên một đoạn thời gian. Trung niên hán tử nhìn một chút Lý Thất Dạ, hắn khe khẽ lắc đầu, có thể nói, lúc ấy Lý Thất Dạ từ địa phương cao như vậy đến rơi xuống, làm một cái phàm nhân, còn không có ngã chết, đó đã là cái kỳ tích, ngươi tên là gì? Nhà ở chỗ nào? Trung niên hán tử gặp Lý Thất Dạ sau khi tỉnh lại, liền không khỏi hỏi thăm, nhà, không biết. Lý Thất Dạ nở nụ cười, báo lên tên của mình, trung niên hán tử cũng không khỏi nhìn nhiều Lý Thất Dạ vài lần, hắn cũng còn coi là Lý Thất Dạ là đầu rớt bể, không nhớ ra được nhà của mình ở chỗ nào, chỉ bất quá, bất luận là thế nào nhìn, Lý Thất Dạ đều không giống như là người đầu ném hỏng, bất quá, trung niên hán tử không phải người hay lắm miệng, cũng không có lại nhiều đến hỏi. Người trung niên hán tử này gọi Lưu Phó Hữu, là người Lưu Thôn, đất từ đất dài người Lưu Thôn, đương nhiên, cũng tu hành qua, thuốc này, không ra thế nào. Lý Thất Dạ ngửi ngửi trên thân thuốc cao vị, nhẹ nhàng lắc đầu, là tông môn ta kim sang dược. Lưu Phó Hữu trầm mặc một chút, nói ra, đã là tốt nhất thuốc, đương nhiên, đây đối với Lưu Phó Hữu tới nói là tốt nhất kim sang dược, trong tay hắn còn thừa không nhiều kim sang dược, đều không khác mấy dùng trên người Lý Thất Dạ. Theo lý mà nói, như thế một cái vốn không quen biết phàm nhân, Lưu Phó Hữu không nên cứu hắn, mà lại có cứu hay không cũng không đáng kể, nhưng là, cuối cùng hắn hay là cứu được Lý Thất Dạ một mạng, hơn nữa còn đem tông môn của mình ban tặng kim sang dược đều dùng tại Lý Thất Dạ trên thân, hắn cũng không biết vì cái gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười mà thôi, hắn đương nhiên không quan trọng, bất quá, đối với hắn mà nói, có cứu hay không, hắn đều không chết được, nếu như hắn còn có thể xuống đất mà nói. Hắn có thể hợp với tốt hơn thuốc, tại thời gian ngắn nhất để cho mình khỏi hẳn, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cuối cùng, Lưu Phó Hữu phân phó Lý Thất Dạ một tiếng, sau đó liền rời đi. Lý Thất Dạ cứ như vậy ngốc tại Lưu Thôn dưỡng thương, ngày bình thường, cũng chỉ có Lưu Phó Hữu chiếu cố hắn, mà Lưu Phó Hữu là một cái trầm mặc ít nói người, rất ít cùng Lý Thất Dạ nói chuyện với nhau. Chỉ bất quá, thường thường nhiều khi, Lưu Phó Hữu một người trong đó ngẩn người, tự hồ có tâm sự gì. Đối với trạng thái này, Lý Thất Dạ là nhập gia tùy tục, mười phần thản nhiên, tự do tự tại lưu tại nơi này dưỡng thương. Lý Thất Dạ thương thế tốc độ khép lại vượt xa Lưu Phó Hữu dự kiến, điều này cũng làm cho Lưu Phó Hữu mười phần kỳ quái, không nghĩ tới Lý Thất Dạ thương thế tốt nhanh như vậy. Buổi sáng sớm này thời điểm, Lý Thất Dạ liền có thể rời giường rơi xuống đất, hắn đi ra khỏi phòng, đây cũng là hắn lần thứ nhất ra khỏi phòng. Ra khỏi phòng đằng sau, thân ở tại một tiểu viện tử. Chính là một cái mười phần đơn giản phòng chứa củi, đây chính là Lưu Phó Hữu nhà. Lý Thất Dạ đi ra tiểu viện, một cổ tươi mát khí tức đập vào mặt, đứng tại tiểu viện bên ngoài, ra bên ngoài nhìn một cái, đây là một cái tọa lạc ở trong dãy núi thôn trang nhỏ. Thôn trang nhỏ này tứ hiện núi vây quanh, chư phong vây quanh, trên ngọn núi, chính là vụ tỏa vân nhiễu, có thể ngửi được một cổ trong rừng rậm độc hữu tươi mát khí tức. Thôn trang nhỏ này chỉ có mấy chục gia đình mà thôi, bao quát Lưu Phó Hữu. Toàn bộ đều họ Lưu, cho nên mới được xưng là Lưu Trang. Thời điểm này, Mặc dù là sáng sớm, nhưng là, Lưu Thôn thôn dân cũng bắt đầu công việc lu bù lên, có lên núi đi săn, có cho gà ăn nuôi chó, cũng có cày ruộng trồng trọt. Tại dãy ruộng nông trại ở giữa, có thể nghe được chập trùng gọi uống thanh âm. Lý Thất Dạ là bị Lưu Phó Hữu cứu trở về, mà Lưu Phó Hữu cũng là trong thôn một cái duy nhất người tu đạo, trong thôn có rất cao uy vọng, cho nên mọi người cũng đều biết Lý Thất Dạ như thế một bệnh nhân, cho nên, Lý Thất Dạ hành tẩu ở trong thôn trên đường đá thời điểm, trong thôn một chút thôn dân đều hướng Lý Thất Dạ chào hỏi một tiếng. Đây chính là phàm thế nhân gian bình thường nhất sinh hoạt, một mạc, mà tự nhiên, lại không thể không làm sinh tồn mà cố gắng, mà bận rộn. Lý Thất Dạ hô hấp lấy không khí mát mẻ này, hành tẩu tại trên đường đá, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, hắn chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, không phải cái gì vô địch Lý Thất Dạ, một thân nhẹ nhõm cảm giác. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.